Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 894, Đại Địa Đại Hải, bát bát bát, Tả Tuyệt Tình dùng quạt ướt xếp tại trong lòng bàn tay nhìn như tùy ý mỉa mai, mang ra kia tầng tầng lớp lớp gợn sóng, đã liền nhau thành như biển, từ bốn phương tám hướng, hướng về Tần Tinh liên tục không ngừng vọt tới. Những này không phải là bình thường gợn sóng, mà là tinh khí, thánh thành không phải là tinh thần, mà là xây vào tinh không bên trong một tòa thành. Loại này xây dựng phương thức, tốt đẹp nhất nơi, đó là có thể để cho tinh không bên trong tinh khí, không trở ngại chút nào dung nhập vào thánh thành, cho nên bên trong tòa thánh thành tinh khí cực kỳ dư thừa. Hơn nữa vĩnh viễn không biết khô kiệt, tự nhiên, khi có người có thể trình độ lớn nhất điều động những này tinh khí thời điểm, kia tinh khí số lượng, tuyệt đối là vô cùng khả quan. Trước mắt kia tinh khí số lượng, đã hội tụ thành một phiến vô cùng vô tận đại hải. Tại tầng tầng thúc đẩy phía dưới, càng ngày càng lớn, càng ngày càng rộng. Cho dù là khoảng cách đài tỷ thí xa nhất người, cũng là có thể cảm giác sóng cả mãnh liệt, sóng đánh vỗ vào bờ loại kia nước cuộn trào cảm giác. Thế cho nên vô số người thân thể, đều là ngừng không được run rẩy. Về phần khoảng cách đài tỷ thí hơi gần những người đó, đã từng cái vận lên bản thân tu vi. Đến chống lại tinh khí này chi hải nơi thả ra ngoài uy áp kinh khủng. Quân Mạch Ly không nhịn được phát ra một đạo kêu rên. Nàng thực lực yếu nhất, căn bản khó có thể chịu đựng uy thế như vậy. Thân thể tựa hồ cũng suýt nổ tung ra. Cũng may Tề Vong thân thể bốn phía bao phủ màu máu sát khí, bỗng nhiên hướng về nàng phương hướng ở chỗ đó nhẹ nhàng vọt tới một tia. Bất động thanh sắc đem thân thể nàng bao vây lại. Đây mới khiến nàng áp lực chợt giảm, thở ra một hơi dài. Tại cảm kích nhìn thoáng qua Tề Vong sau đó, Quân Mạch Ly lập tức đưa mắt rời về rồi trên thân Tần Tinh, mà nàng tâm đều đã thoát lên tới cổ họng. Mình đứng xa như vậy, mà Tả Tuyệt Tình một chiêu này công kích rõ ràng chỉ là vừa mới bắt đầu, liền để cho mình không thể chịu đựng. Kia vào giờ phút này, đang đứng ở trong biển rộng Tần Tinh, nơi muốn thừa nhận uy áp, lại mạnh mẽ rồi trình độ nào. Tần Tinh thừa nhận uy áp, hẳn là cường đại đến rồi khó mà tưởng tượng nổi bước. Loại cảm giác đó, giống như là đột nhiên hiểu rõ khỏa tinh thần, một chút xíu rơi xuống ở trên người hắn. Nếu mà không phải có cường hãn phá tinh chi thể, như vậy sợ rằng hiện tại hắn đã bị cổ uy áp này áp được không thể động đậy. Bất quá, chân chính uy hiếp được hắn, cũng không phải là tinh khí này chi hải mang đến uy áp, mà là kia quạt ướt xếp mỉa mai thanh âm. Quạt ướt xếp mỗi một cái mỉa mai, đều sẽ để cho Tần Tinh tinh hồn, cũng chính là minh linh phân thân, thuật theo run rẩy một hồi, trong đầu càng là phảng phất không nghe được bất kỳ thanh âm gì. Chỉ có tiếng kia âm thanh không ngừng, bát bát thanh âm. Tả Tuyệt Tình một chiêu này công kích, chẳng những có thể công kích thân thể, hơn nữa còn có thể công kích tinh hồn, không thể ngồi chờ chết. Tần Tinh trong đầu thật nhanh chuyển động ý nghĩ, trong tay đột nhiên xuất hiện Bất Diệt kiếm. Tần Tinh gian nan giơ ngón tay lên, tại Bất Diệt kiếm trên thân kiếm nhẹ nhàng gảy một cái, leng keng, thanh thúy thân kiếm khuấy động thanh âm, để cho đầu óc hắn trong nháy mắt khôi phục mấy phần sáng trong. Mà hắn cũng chỉ thừa cơ hội này, tay phải tiếp tục không ngừng đàn đánh Bất Diệt kiếm thân kiếm, tay trái chính là đột nhiên nâng lên, bóp ra một cái ấn quyết, gằn từng chữ, lâu nghĩ hồn sát, ông ong, cả tòa thánh thành run rẩy kịch liệt. Từng đạo không hề bắt ánh mắt chút nào mang. Từ bốn phương tám hướng hướng về Tần Tinh kia giơ lên thật cao trong lòng bàn tay bay tới. Hướng theo những điểm sáng này tràn vào Tần Tinh bàn tay. Ngay lập tức sẽ tràn vào Tần Tinh tinh hồn. Nhất thời giảm bớt tinh hồn run rẩy mức độ. Tiếp đó, Tần Tinh tay trái thủ ấn tái biến. Trong miệng cũng theo đó mở miệng nói. Cỏ cây hồn sát, ông ong, lại là từng đạo quang mang. Từ thành thành các ngõ ngách bay tới. Tuy rằng vẫn không tầm thường chút nào. Nhưng so với vừa mới quang mang đến, lại rõ ràng sáng lên thêm vài phần. Những ánh sáng này tràn vào trong cơ thể Tần Tinh, đã để hắn tinh hồn từng bước khôi phục yên tĩnh. Nhưng mà Tần Tinh tay trái thủ ấn tái biến, nói tiếp, thú hồn sát, lần này, bốn phía những cái kia thú tu nhóm, từng cái trong lúc bất chợt. Cảm giác mình linh hồn lại bắt đầu không bị khống chế chấn động lên, đặc biệt là những thế lực kia thấp kê monster trong nháy mắt. Toàn bộ thú tu trên đỉnh đầu đều có một tia quang mang tràn ra, hướng về Tần Tinh phương hướng ở chỗ đó vọt tới. Mà nhiều chút thú tu thần sắc cũng là nhất thời uể oải không ít. Nhân hồn sát, Tần Tinh lần thứ tư thay đổi thủ thế, mà lần này cảm giác khác thường, chính là tất cả mọi người tại chỗ loại tinh tu rồi. Bọn họ tinh hồn, vậy mà cũng không bị khống chế bay ra một tia, hướng về Tần Tinh bay đi. Hắn đang khống chế chúng ta tinh hồn cùng linh hồn. Rốt cuộc có người đã minh bạch Tần Tinh kia giơ lên thật cao. Hơn nữa không ngừng thay đổi thủ ấn tay trái tác dụng. Nhưng mà phát hiện lại có thể thế nào. Chỉ cần là tinh hồn chi lực, không bằng Tần Tinh cường đại. Bọn họ căn bản là không có cách ngăn cản mình tinh hồn. Hoặc là linh hồn mình. Kéo dài không ngừng hướng về Tần Tinh bay đi. Là, Tần Tinh chính là thi triển thiên nguyệt đế tộc hồn sát tinh kỹ. Khi hắn phát hiện, tả tuyệt tình công kích lại có thể lay động mình tinh hồn thời điểm. Duy nhất chống lại biện pháp, chính là tăng cường tinh hồn chi lực bản thân. Vì vậy mà, hắn liền thay nhau đem hồn động thất sát thi triển ra. Từ cấp thấp nhất con kiến hôi chi hồn bắt đầu, tiếp theo là cỏ cây chi hồn, lại tới thú hồn, lại tới nhân hồn. Toàn bộ tạm thời dung nhập vào mình tinh hồn bên trong. Tăng cường tinh hồn chi lực bản thân. Rốt cuộc thành công để cho mình tinh hồn. Thoát khỏi tả tuyệt tình kia bao nhiêu tiếng rơi vào tai quả ướt xếp gõ thanh âm ni bất quá. Như thế vẫn chưa đủ. Tần Tinh không còn là thay đổi thủ thế. Mà là bỗng nhiên khom người xuống. Đưa tay trái ra hướng về dưới chân đại địa. Lăng không khẽ vồ mà đi, đồng thời trong miệng quát lên một tiếng lớn, địa hồn sát, ông ong, toàn bộ thành thành đại địa, đột nhiên dữ dội run rẩy. Mọi người có thể trơ mắt nhìn thấy, hoàn toàn hư ảo đại địa, đang hướng theo Tần Tinh kia dần dần nâng lên tay trái, từ chân thực trong đất, bị nó chậm rãi bắt ra, địa hồn. Chính là đại địa chi hồn, vạn vật có linh, vạn linh có hồn, tự nhiên cũng bao hàm trời và đất. Lúc trước Tần Tinh, tối đa chỉ có thể đủ đem hồn động thất sát thi triển đến đệ tứ sát. Cũng chính là nhân hồn sát, mà bây giờ, hướng theo thực lực của hắn tăng vọt, cũng để cho hắn lần đầu tiên thử nghiệm đệ ngũ sát. Tuy rằng bị hắn cầm ra đến đại địa chi hồn, nhìn qua cực vì hư vô mờ mịt, nhưng mà đại địa bên trên, vậy mà có thể thấy rõ ràng, từng ngọn vật kiến trúc san sát, hiển lại chính là toàn bộ bên trong tòa thánh thành toàn bộ kiến trúc. Đại địa chi hồn bị Tần Tinh dùng sức quăng về phía thiên không. Vừa vặn nghênh hướng vùng này đã tăng cường đến cơ hồ mênh mông vô tận tinh khí chi hải. Đại địa chi hồn va chạm tinh khí chi hải. Tuy rằng hai người đều là hư huyễn tồn tại, nhưng mà va chạm bên dưới sản xuất sinh trùng kích quá lớn lực. Tuyệt đối không thua kém một chút nào chân chính đại địa cùng đại dương đụng nhau. Ầm ầm, tiếng nổ rất lớn, để cho cả tòa thánh thành run rẩy mức độ càng thêm kịch liệt. Từng ngọn cao vút trong mây vật kiến trúc, tại loại này rung rung phía dưới, rồi rít sụp đổ mà xuống. Tự nhiên, tất cả mọi người tâm cũng là tất cả đều hướng theo thánh thành run rẩy. Loại uy lực này cường đại như thế, có thể nói vô cùng kỳ diệu hồn kỹ. Đại đa số người đều là lần đầu tiên nhìn thấy, thật là khó mà tin được. Thậm chí ngay cả Tả Tuyệt Tình trong mắt cũng là lóe lên vẻ khiếp sợ. Để cho trong tay hắn quạt ướt xếp gõ tốc độ cũng là đột nhiên tăng nhanh. Chỉ cần tinh khí chi hải đem đại địa chi hồn triệt để vỡ nát, như vậy vẫn có thể mang tần tinh cho nghiền nát thành hư vô. Nhưng mà đúng vào lúc này, tần tinh trong tay chuôi này màu đen trên thân kiếm đột nhiên tản mát ra tia sáng chói mắt, mà tại mi tâm hắn trung tâm càng là nổi lên một cái màu vàng bảo kiếm hình dáng ấn ký. Trong ánh sáng, tần tinh trong tay bất diệt kiếm chân đạp đất chi hồn, tựa như đạp ở cả tòa phía trên tòa thánh thành một dạng, hướng về quanh người kia tuần lễ chi hải mạnh mẽ một kiếm bổ ra. O sao con vớ tơ hảo cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.